đừng truy ta, không kết quả. Chương 58, con tôi phản nghịch, làm tim tôi tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơ Nhụy cảm thấy bất đắc dĩ mà xoa nhẹ huyệt thái dương một chút, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, thành tâm thành ý hỏi ra một câu, đại viên đồng tôn kính, xin hỏi ngài làm sao hiểu qua con thích nước tương. Trên thân chai nước tương có ảnh chụp người phát ngôn rõ ràng như vậy, đại viên đồng lại làm như không thấy. Việc này nếu như bị bản nhân nữ thần nước tương biết cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Viên Diệu Văn nói có sách mách có chứng nói, con đột nhiên đem chai nước tương đưa tới trước mặt ba, chẳng lẽ còn không phải là ý tứ này. Cực cực khổ khổ nuôi con gái lớn cương nhiên vì có lệ mà thích một chai nước tương, nghĩ vậy làm tâm người cha già như ông thật sự rất đau. Đại viên đồng, con tôi phản nghịch, làm tim tôi tan nát. Viên Sơ Nhụy là bởi vì điện thoại để ở trong phòng, cho nên mới định trực tiếp lấy bình nước tương mượn đại ngôn trên bình nói cho ông biết đào hữu tình trông như thế nào, không ngờ đưa tới hiểu lầm giờ khóc giờ cười, vì thế buồn cười lại bất đắc dĩ mà nói. Ngài có nghĩ tới là con nói người phát ngôn hay không? Mày Viên Diệu Văn vừa động, hoàn toàn tỉnh ngộ, ốc nguyên lai con nói là người phát ngôn a, ba nhìn xem, ba nhìn xem. Nói xong, ông liền cầm lấy nước tương bình cẩn thận quan sát một chút người phát ngôn trên chai thủy tinh, càng xem càng quen mắt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Ông chần chờ nói, đây là con của lão Giang gia. Viên Sơ Nhụy gật đầu. Vâng, con gái lớn của chú Giang thúc cùng dì Giang. Trong miệng Viên Diệu Văn phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. À, âm điệu kéo đến thật dài, lấy bình nước tương trong tay xem tới tới lui lui. Hắn nhớ rõ đây là đứa nhỏ Giang gia năm trước tìm trở về tên. Giang Hữu Tình, người lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, rất giống vợ chồng Giang Hải Minh. Đứa nhỏ kia làm tiệc sinh nhật vô cùng quan trọng, vợ chồng Giang Hải Minh còn mời ông từ sớm, nhưng ông sinh bệnh cảm lạnh không cách nào đúng hẹn, vẫn là Viên Sơ Nhụy tự mình đi. Ông còn nhớ rõ đứa nhỏ này vừa lúc là nghệ sĩ Nguyệt Vịnh. Ông đem tầm mắt tụ tập đến trên người Viên Sơ Nhụy, vừa mừng vừa sợ hỏi. Con thật sự thích đứa nhỏ này. Viên Sơ Nhụy nói trắng ra. Thích, mặt mày ôn nhu hơi hơi cúi đầu, ngữ điệu mềm nhẹ mà bổ sung bốn chữ. Phi thường thích, Viên Diệu Văn cũng từng có kinh nghiệm yêu đương tuổi trẻ, là người từng trải nên có thể nhìn ra được mỗi một câu Viên Sơ Nhụy nói hiện tại đều là nghiêm túc, còn có một phần tâm ý rõ ràng. Cái này làm cho ông cao hứng rất nhiều, không khỏi cảm thấy hiếm lạ khi con gái bảo bối nuôi hơn 20 năm rốt cuộc thông suốt nguyện ý đi thích người khác, hơn nữa nhất vãng tình thâm. Nhưng con mình sao thích đứa nhỏ kia như vậy? Con gái của lão Giang tốt như vậy sao? Con thích đứa nhỏ kia cái gì? Viên Diệu Văn nhịn không được hỏi. Viên Sơ Nhụy nâng mắt lên, nhìn lại đôi mắt ông mãn hàm nghiêm túc cùng quan tâm. Cô thích gì ở Đào Hữu Tình? Cô hơi thêm trầm tư, lúc này mới phát hiện chính mình thích thật sự là quá nhiều. Cô thích bộ dáng Đào Hữu Tình ỉ lại mình, thích bộ dáng Đào Hữu Tình theo ở bên người mình, thích bộ dáng Đào Hữu Tình vô ưu vô lự cười rộ lên, còn thích mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đáng yêu khi Đào Hữu Tình sinh hoạt. Bất luận Đào Hữu Tình làm cái gì cô đều thích, thích em ấy, Viên Sơ Nhụy như thế trả lời, em ấy chính là hình mẫu lý tưởng con muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không phải bởi vì hình mẫu lý tưởng mới thích mà là bởi vì yêu thích người đó nên có hình mẫu lý tưởng. Đào Hữu Tình chính là hình mẫu lý tưởng của cô, là mệnh trời sắp đặt. Bất luận Đào Hữu Tình là bộ dáng gì, là cái tính cách gì, chỉ cần nàng là Đào Hữu Tình trước sau đều là hình mẫu lý tưởng của mình. Viên Diệu Văn lẳng lặng mà nhìn con mình một lát, vuốt cằm mình, trong ánh mắt tràn ngập nhìn kỹ. Là đứa nhỏ thế nào? Viên Sơ Nhụy một bên nghĩ một bên trả lời. Em ấy rất thích ca hát nhảy múa, ở phương diện này cũng rất có thiên phú, trong công việc luôn nỗ lực lại cầu tiến, vẫn luôn dựa vào bản lĩnh của mình nói chuyện. Người sao, có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại rất ngốc, nhưng tâm địa thiện lương, tích cực lạc quan, thật đáng yêu. Mà còn mặt là vô tự luyến cô lựa chọn tạm thời che giấu cho bạn nhỏ chút mặt mũi. Nếu như bị bạn nhỏ biết cô cũng nói chuyện này cho trưởng bối, khẳng định lại phải thẹn thùng tức giận. Có người tự luyến về tự luyến, trước mặt trưởng bối vẫn là bảo bảo an phận thành thật ngoan ngoãn. Sau khi Viên Diệu Văn nghe xong nói, vậy đứa nhỏ kia hẳn là may mắn không di truyền đến gen âm nhạc của hai lão Giang bọn họ. Nói liền nhíu mày, phảng phất nhớ tới hồi ức gì cực kỳ thống khổ. Tên lão Giang kia ca hát quả thật ba muốn lấy miếng vải lấp kín miệng ông ta. Chấm, từ nội tâm Viên Diệu Văn cho rằng Giang Hải Minh hẳn là đi thiêu cao hương, cảm tạ Bồ Tát phù hộ không để cho con gái lớn bọn họ kế thừa gen âm nhạc không đủ ngũ âm kia, nếu không ước mơ làm minh tinh của con gái liền phải bị bóp chết ở trong nôi. Viên Sơ Nhụy nhìn lại Viên Diệu Văn, hơi hơi mỉm cười. Lão Viên, ba nhất định sẽ thích em ấy. Viên Diệu Văn nháy mắt hứng thú tới. Nga, sao con có thể khẳng định như vậy? Viên Sơ nhụy rũ xuống đôi mắt bưng lên chén canh trong tay. Bởi vì em ấy giúp con cai thuốc lá, Viên Diệu Văn hai mắt sáng ngời, chuyện vừa chuyển cao hứng nói. Vậy tuyệt đối là đứa nhỏ tốt, con mau mau mau, mau tìm thời gian dẫn đứa nhỏ kia mang về gặp ba. Giang Túc bên kia con không cần lo lắng, con gái của Viên Diệu Văn ba, không ai sẽ không hài lòng. Đại Viên Đồng, con gái của tôi thông tuệ hơn người, xinh đẹp lại biết kiếm tiền, người ưu tú như vậy ai dám nói không thích. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói, ngài muốn gặp cũng đến chờ đến khô con thành công theo đuổi em ấy. Viên Diệu Văn kinh ngạc nói, nguyên lai con vẫn còn theo đuổi, lại nói, vậy con có muốn ba giúp con hay không? Ông tin tưởng có ông trợ giúp, Viên Sơ Nhụy nhất định có thể mau ôm được mỹ nhân về. Bởi vì ông chính là người từng trải a, Viên Sơ Nhụy không chút do dự cự tuyệt. Con có thể tự mình làm, cô nhìn người cha yêu thương mình, nhẹ giọng nói, tựa như lúc trước để con tiến vào Viên thị tin tưởng con thì tốt rồi. Con cái tóm lại muốn lớn lên độc lập, làm cha mẹ không có khả năng cả đời đều đi theo phía sau giúp đỡ. Hơn nữa vợ mình đương nhiên muốn chính mình theo đuổi, để trưởng bối ra tay không thích hợp, dễ dàng làm cho đối phương có áp lực, vậy không phải kết quả cô muốn nhìn đến. Cô hy vọng đào hữu tình được tự do, bao gồm lựa chọn cô. Viên Diệu Văn thấy cô nhắc tới năm đó lại dừng một chút, tiện đà chậm rãi cười. Được, con trưởng thành, có chủ ý của mình, vậy ba không nhúng tay, ba liền chờ con mang người về gặp gia trưởng. Ông cao hứng mà đứng dậy sờ sờ đầu Viên Sơ Nhụy. Con à, cái nha đầu này, lại muốn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vẫn luôn hy vọng bên người Viên Sơ Nhụy có thể có chi kỳ bồi, giúp cô giảm bớt áp lực, mang cho cô thật nhiều vui sướng. Người cả đời này nếu có thể có một người đồng hội đồng thuyền, nhìn lại cũng là một chuyện may mắn a. Đại Viên Đồng tỏ vẻ thật cao hứng, cơm cũng ăn thêm một chén. Viên Sơ Nhụy thấy thế, trong mắt hiện lên một tia ý cười, cái gì cũng chưa nói. Đào Hữu Tình trở lại Giang gia cùng Lận Uyển Thanh hàn huyên một hồi, ăn xong cơm trưa, sau đó đi phòng Giang Thu Dương bồi em trai làm bài tập. Giang Nhã Lăng vào đoàn đóng phim không ở nhà, không cần nàng lo lắng đi ứng phó. Đào Hữu Tình ôm điện thoại nằm ở sofa, lười ngẩng đầu nhìn bộ dáng Giang Thu Dương đang hết sức chuyên chú học tập, trong lòng cảm thấy rất an ủi. Hiện tại đã là năm mới, lại qua mấy tháng phải thi đại học, một năm Giang Thu Dương ôn tập có thành quả không, học đại học ở đâu, đáp án cũng sẽ hiện ra trên bài thi tháng 6. Đào Hữu Tình trộm chụp một ảnh hắn nghiêm túc học lưu lại, sau đó tự chụp một tấm đăng lên trên Weibo chúc các fan nguyên đán vui vẻ, nhóm quả đào rất mau liền đuổi tới khu bình luận hàng ngày đều tâng bốc điên cuồng liếm nhan. Là một vua tự luyến, nàng vốn là muốn đem các loại ảnh tự chụp đều đăng Weibo cho mọi người cùng nhau cảm thụ nhan sắc xinh đẹp của mình, nhưng đã bị Viên Sơ Nhụy cùng Trần Sâm Vũ đè lại, để nàng không cần quá mức sinh động, mỗi lần tự chụp thì đăng 2-3 cái là được, làm chiến hỏa tự luyến của nàng đốt tới trước Weibo cứng rắn tắt đi. Đào tiên nữ, mỹ mạo tuyệt thế của mình không thể tùy ý triển lãm, căn bản chính là tổn thất cho nhân loại. Sau đó nàng liền gửi toàn bộ ảnh tự chụp cho WeChat Viên Sơ Nhụy, một fan cuồng oanh lạm tạc thay chuyện nàng muốn các fan cuồng thịnh thế nhan sắc xinh đẹp của nàng. Lần này nàng cũng không quên gửi gương mặt này qua cho Viên Sơ Nhụy, sau đó duỗi chân dài, chờ Viên Sơ Nhụy trả lời. Chờ từ từ suy nghĩ của nàng bắt đầu phát tán, cũng không biết Viên Sơ Nhụy cùng Viên Diệu Văn nói chuyện của họ thế nào, Viên Diệu Văn sẽ có phản ứng gì. Suy nghĩ một chút, nàng cương nhiên mặc danh mà bắt đầu khẩn trương, phảng phất như nàng đã cùng Viên Sơ Nhụy về nhà gặp gia trưởng. Nhưng 2 phút đi qua Viên Sơ Nhụy đều không trả lời, cũng không biết là có việc hay là điện thoại không ở bên người. Giang Thu Dương giải xong bài toán cuối cùng, hai vai bỗng nhiên buông lỏng, cả người thoải mái mà dựa vào ghế dựa, quay đầu nhìn về phía Đào Hữu Tình, hô một tiếng. Chị, Đào Hữu Tình, hả, đánh giá hắn một chút hỏi. Hiện tại em đã học xong rồi, hay là định hỏi chị câu gì, để chị xem giúp. Làm một người học không tốt, nàng ở phương diện toán học này phi thường có AC số. Nàng không được, nàng không thể. Học xong rồi, Giang Thu Dương cười nói. Em liền muốn hỏi chị một chút khi nào chị comeback ra, Đào Hữu Tình vừa nghe không phải hỏi đề toán, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đáp. Còn sớm, đại khái xong xuân 2 tháng, cụ thể còn chưa có ngày cố định. Biên đạo của A Khánh còn chưa hoàn thành, nàng còn chưa có bắt đầu luyện nhảy, MV gì đó cũng chưa quay, hiện tại nói ngày trở lại quá nguy hiểm. Vậy mọi người có thể tận lực trễ chút hay không? Giang Thu Dương quay người đối với nàng nói, hãy chờ em thi xong, như vậy em có thể đi cổ vũ cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm fan trung thành của Hồng Đào Quy, hắn thật sự phi thường muốn đến hiện trường vì idol cổ vũ, hắn bảo đảm hắn nhất định sẽ là thanh âm fan nam lành lót nhất. Đào Hữu Tình ngoái đầu một chút, Ấm áp nhắc nhở chị Sơ Nhụy xinh đẹp thông tuệ của em mới là lão bản của Nguyệt Vịnh, em hẳn là nên làm nững với chị ấy để cô ấy định kỳ comeback ở sau thi đại học. Giang Thu Dương vô cùng thanh tỉnh nói, nhưng em sẽ không làm nũng. Đúng lúc này, Viên Sơ Nhụy gọi đến, Đào Hữu Tình nhìn lướt qua tên trên màn hình liền ngồi dậy từ sofa, xoa nhẹ ở trên đầu Giang Thu Dương một phen. Đã biết chị sẽ nhìn nói với chị ấy em nghỉ ngơi trước đi. Sau đó liền trở về phòng mình rồi khóa trái, nhận điện thoại. Viên Sơ Nhụy bên đầu bên kia trước đã mở miệng, đang làm cái gì, cô cảm giác tốc độ nàng tiếp điện thoại có chút chậm. Đào Hữu Tình tư thế thoải mái ghé vào trên giường, một bên chơi đầu tóc mình một bên trả lời. Mới vừa buổi Thu Dương làm bài tập trở về phòng mới nhận điện thoại. Chị thì sao, chị đang làm cái gì, sao không trả lời tin nhắn. Bồi ba chị nói chuyện phiếm. Viên Sơ Nhụy đáp, tay Đào Hữu Tình đang chơi tóc dừng một chút, một cổ cảm giác khẩn trương bỗng nhiên nhảy lên đầu quả tim, nàng rũ mắt xuống nhẹ nhàng moi lộng khăn trải giường, thật cẩn thận hỏi. Chị nói chuyện của chúng ta cho Viên bá phụ. Viên Sơ Nhụy nói chị đang theo đuổi em. Đào Hữu Tình đột nhiên nắm chặt khăn trải giường. Vậy bác nói như thế nào? Viên Sơ Nhụy phát ra một tiếng. Còn có ý khác mà đem đuôi chữ kéo dài. Đào Hữu Tình càng thêm khẩn trương, phản ứng vậy chẳng lẽ là Viên Diệu Văn không hài lòng nàng sao? Đào Hữu Tình ngữ điệu bất an. Làm sao vậy a, chẳng lẽ không được sao? Viên Sơ Nhụy cười khẽ, không có lại tiếp tục đùa nàng. Ông biết em giúp chị cai thuốc thật cao hứng, còn nói chờ chị đem em về nhà. Tảng đá lớn treo cao trong lòng Đào Hữu Tình bỗng nhiên tan mất, toàn thân đều nhẹ nhàng, ngược lại oán trách nói. Viên Sơ Nhụy, chị làm gì làm em sợ? Viên Sơ Nhụy nhận sai nhận thực dứt khoát. Chị sai rồi, mong Đào Đồng tha thứ. Đào Hữu Tình hào phóng nói. Nhìn thái độ chị nhận sai tốt như vậy, em liền tha thứ chị. Nàng ngưỡng mặt nằm ở trên giường, tầm mắt ngưng tụ ở trên trần nhà trắng nõn, ôn thanh hỏi. Nhụy muội muội, cô có nghĩ đến tôi hay không nha? Tuy rằng các cô tách ra còn chưa được nửa ngày, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu kiểm tra, bởi vì Viên Sơ Nhụy nói đây là bổn phận công việc của cô, vậy phải thời thời khắc khắc đều nghĩ về nàng mới được. Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng, thanh âm từ điện thoại bên kia truyền ra tới, mang theo mị lực làm người vô pháp chống cự. Có nghĩ, từ khi lên xe liền bắt đầu liền nghĩ đến em. Các cô mỗi ngày đều sẽ cùng nhau ra cửa đi làm, Đào Hữu Tình sẽ ngồi ở vị trí ghế phụ ngoan ngoãn thắt đai an toàn trên người, nhưng hôm nay ghế điều khiển phụ không có Đào Hữu Tình, trống không, tâm đều như thiếu một phần đã đi theo Đào Hữu Tình đi rồi. Nhưng không liên quan, một ngày nào đó cô sẽ dắt Đào Hữu Tình cùng về nhà gặp Viên Diệu Văn. Viên Sơ Nhụy hỏi, Đào Nhã Lăng ở nhà sao? Em thế nào? Đào Hữu Tình giơ tay ngăn hai mắt của mình. Không có, cô ta ở đoàn phim đóng phim. Lại nói, Nga đúng rồi, về phía chúng ta nhị thiếu gia Giang gia có chuyện mong muốn, em ấy hy vọng lần sau em comeback là sau ngày thi đại học, như vậy nó liền có thể tới cổ vũ. Viên Sơ Nhụy lại cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chờ em hoàn thành toàn bộ album lại nghĩ tận lực thỏa mãn. Nếu là em muốn sau kỳ thi đại học mới comeback thì sao? Đào Hữu Tình đột nhiên hỏi, Viên Sơ Nhụy hiện trường trình diễn một bộ trò hay. Nhất định thỏa mãn, đôi mắt Đào Hữu Tình nháy mắt cong thành hai cái vầng trăng nhỏ nha, vô cùng vừa lòng nói. Rất tốt, rất biết điều. Viên Sơ Nhụy nghĩ, vẫn đem chuyện Viên Diệu Văn hiểu lầm cô thích nước tương nói chi Đào Hữu Tình nghe. Đào Hữu Tình nghe xong, lập tức rất không phúc hậu cười lên tiếng. Ha ha ha ha, Viên Sơ Nhụy, việc cô thích nước tương thật sự có mắc cười như vậy sao? Nàng còn nhớ rõ nàng là nữ thần nước tương sao? Đào Hữu Tình cười đến nước mắt đều ra tới. Ha ha ha, đại viên đồng nhà chị cũng quá đáng yêu đi. Trăm triệu không nghĩ tới, mạch não của đại viên đồng Viên Diệu Văn oai phong một cõi cũng thần kỳ thế, cẩn thận ngẫm lại thật là có vài phần đáng yêu, khó trách có thể dạy ra Viên Sơ Nhụy tính tình tốt như vậy, tính cách cũng sẽ không nhàm chán. Nàng đột nhiên bắt đầu chờ mong có thể gặp đại viên đồng, lấy thân phận hậu bối Giang gia, hoặc là bạn gái Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy nghe nàng khen ba mình đáng yêu, không có phản bác, ngược lại theo nàng nói thêm. Ông ấy rất đáng yêu. Hồi tưởng đủ loại chuyện cũ, cô thật sự thực may mắn vì cha mình là Viên Diệu Văn, vô cùng may mắn. Ở Giang gia 3 ngày, Đào Hữu Tình sẽ bồi vợ chồng Giang Hải Minh nói chuyện phiếm tản bộ, sẽ bồi Giang Thu Dương làm bài tập, sau đó cùng nhau chơi game thả lỏng, rồi lại tự mình luyện hát. Chờ lúc thanh nhàn, nàng liền sẽ bắt đầu nhớ Viên Sơ Nhụy, nghĩ xem cô đang làm cái gì, có cũng nghĩ về chính mình hay không, có lại cùng đại viên đồng nói tới mình hay không, nếu nói tới thì bọn họ lại sẽ nói về cái gì. Nàng không khống chế được chính mình sẽ nghĩ về cô, một khi tâm đi vào một người, liền sẽ cầm lòng không đậu quan tâm sinh hoạt của đối phương, quan tâm nhất cử nhất động của đối phương. Điều duy nhất có thể làm nàng cảm thấy an ủi chính là Viên Sơ Nhụy cũng nhớ nàng như vậy, nhưng nàng cảm thấy không đủ, nàng ấu trĩ đến muốn Viên Sơ Nhụy nhớ về mình nhiều hơn mới được. Viên Sơ Nhụy tự nhiên nói, tốt, đối với mỗi một điều kiện nàng đưa, Viên Sơ Nhụy đều vô điều kiện tiếp thu cũng thỏa mãn. Để nàng bất luận người ở nơi nào, đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến được bạn gái nàng đang nghiêm túc sủng ái. Một ngày nàng phải về bên kia thấy biên đạo A Khánh gửi cho nàng một tin tốt, biên đạo đã toàn bộ hoàn thành, ngày mai bọn họ liền có thể chính thức bắt đầu tập nhảy, còn săn sóc mà gửi video luyện tập bản vũ đạo phòng cho nàng, để nàng xem trước quen thuộc thêm. Nàng trái phải nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát tập luyện theo, ở trong quá trình tập yêu cầu chính mình nhớ kỹ trước với mỗi động tác vũ đạo, ngày mai lại cùng A Khánh giao lưu. Cơm chiều xong, nàng cáo biệt vợ chồng Giang Hải Minh cùng Giang Thu Dương, ngồi trên xe trở lại chỗ ở của mình, một đường hưng phấn mà chạy về nhà, thu thập xong đồ vật sau đó giấu đi, chờ lúc Viên Sơ Nhụy trở về dọa cô nhảy dựng. Chỉ tiếc nơi cô có thể trốn rất ít, nếu không phải bởi vì chịu không được nơi không có ánh sáng, nàng tuyệt đối muốn chạy đến phòng ngủ Viên Sơ Nhụy đi dọa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tránh ở sườn viền sofa, ngừng thần lắng nghe cửa nhúc nhích ước chừng đợi 4 phút, nàng rốt cuộc nghe thấy được thanh âm ấn mật mã, trong mắt thoáng chốc cuồn cuộn hưng phấn lên, vội đem thân mình rụt rụt xuống. Ca, cửa mở, Viên Sơ Nhụy đi đến, xoay người đóng cửa lại, nhìn chung quanh nhà lâm vào tĩnh mịch, cô mặc danh có cổ điềm dự cảm xấu, tổng cảm giác giây tiếp theo sẽ có thứ gì từ chỗ nào đó nhảy ra tới, tỉ như bạn nhỏ nào đó đã về đến nhà. Quả nhiên, giây tiếp theo, một cái bóng dáng bỗng nhiên từ bên giường sofa nhảy lên, cao giọng hô. Surprise, sớm có chuẩn bị tâm lý Viên Sơ Nhụy gần là nhướng mi một chút, bộ dáng không có nửa điểm bị dọa đến. Đào Hữu Tình giơ lên cao đôi tay, thấy Viên Sơ Nhụy bình tĩnh như vậy mà đứng ở cửa, trên mặt hưng phấn dần dần biến mất không thấy, thong thả mà buông đôi tay xuống, hỏi. Không dọa đến chị sao? Viên Sơ Nhụy từ trên mặt nàng nhận thấy được một cổ thất vọng, lập tức thực nể tình nói. Dọa được tôi, những lời vừa nói quên đi. Đào Hữu Tình biết cô đang hống chính mình, nhưng nhìn cô phối hợp như vậy, trong lòng cũng vẫn cao hứng, nói. Nhụy muội muội chị thật sự rất khó bị dọa đến. Viên Sơ Nhụy biên một bên cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác một bên trả lời. Bởi vì chị biết em ở đây, bảo an nơi này không có vấn đề, cô căn bản không cần lo có trộm vào. Đào Hữu Tình đã an toàn về đến nhà, tất cả đèn đều mở ra, còn an tĩnh như vậy, không khỏi làm cô nhớ tới một câu. Hải tử im ắng, nhất định đang làm trò. Đào Hữu Tình chắp tay sau lưng đi đến trước mặt cô, dịu ngoan được cô ôm vào trong lòng ngực, nghe cô thật dài mà thư ra một hơi nói. Chị rất nhớ em, Đào Hữu Tình mặt mày đầy ôn nhu, ôm trở lại cô. Em cũng rất nhớ chị, so với một tháng kia còn nhớ nhiều hơn, càng chờ mong nhìn thấy cô. Chờ mong được cô ôm vào trong lòng ngực cùng cô ôm hôn, nói với nhau nhớ nhung. Đây là chuyện trên cảm tình căn bản là sẽ không nghĩ tới, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, Chu Dĩ Nhu căn bản sẽ không đối với nàng như vậy, quan hệ của họ chính là lại đơn thuần người dùng và người được thuê, không liên quan gì đến tình yêu. Đơn phương yêu thầm là phong nguyệt tình yêu gì chứ? Hiện tại ở bên Viên Sơ Nhụy mới là thật sự yêu đương, trước kia Chu Dĩ Nhu không thích nàng thì thế nào? Hiện tại Viên Sơ Nhụy sẽ yêu nàng, đau lòng nàng thật tốt, như vậy liền đủ rồi. Bỉ cực thái lai, Chu Dĩ Nhu chính là... Không, mà Viên Sơ Nhụy chính là tia sáng của nàng, nàng thích tia sáng này, Viên Sơ Nhụy, nàng ôm chặt Viên Sơ Nhụy, mãn hàm quyến luyến nhẹ giọng nói. Chị phải vĩnh viễn thích em như vậy, vĩnh viễn đều rất tốt với em. Viên Sơ Nhụy hôn môi nàng oánh bạch vành tai ôn thanh nói. Đây là bổn phận công việc của chị, cô phải đối nàng tốt lại tốt một chút càng tốt một chút tốt đến trong mắt nàng rốt cuộc không chấp nhận được những người khác như vậy nàng liền sẽ cô viễn chỉ thích một người là cô. Đây là nàng thập phần ích kỷ ý tưởng, trong mắt Đào Hữu Tình nhộn nhạo nở ý cười hạnh phúc gắt gao ôm Viên Sơ Nhụy, nói. Em đã xem video vũ đạo thầy A Khánh quả nhiên siêu cấp lợi hại. Vũ đạo của A Khánh trước sau như có điểm phải nhớ, động tác vũ đạo dung hợp khúc phong, gián sát ca từ, bao vây mỹ lệ lại không mất sự sắc bén, làm người trước mắt sáng ngời, cầm lòng không đậu mà vì A Khánh lão sư nhắn một đợt. 666, 666. Liu liu liu, phát âm liu liu liu, nó gần giống với cách đọc niu niu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đang khen ngợi một người rất giỏi. Nàng đối với chuyện ca khúc mới đạt hạng 1 đột nhiên liền càng tin tưởng hơn. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Ngày mai em liền phải bắt đầu tập nhảy, sẽ vất vả. đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng tinh thần thật tốt. Đào Hữu Tình nhìn đôi mắt cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Em muốn ngủ cùng chị, lại sờ sờ môi cô thấp giọng nói. Cũng chỉ là ngủ, cái gì cũng không làm nga. Viên Sơ Nhụy thấy tay nàng lại không thành thật như vậy, dứt khoát nhẹ nhàng mà cầm cổ tay nàng, hôn lên trên đầu ngón tay nghịch ngợm, sau đó là lòng bàn tay của nàng, hôn đến thâm tình động lòng người, lông mi nhỏ dài nồng đậm trên dưới quét động với hơi thở bên trong vô hình tản mát ra một cổ câu người. Chị biết, Đào Hữu Tình nhìn đến sửng sốt, nàng không nghĩ sẽ thừa nhận Viên Sơ Nhụy hôn tay nàng như vậy làm nàng rất không chịu nổi, trong lòng thẹn thùng giống như là bị đốt lên một đoàn lửa nóng. Gò má nàng nổi lên ửng đỏ, mắt xấu hổ khiếp mà không dám mở hết. Em đi tắm trước đây, sau đó đến chị, sau đó vội vàng chạy đi, như là đang chạy trốn. Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực, nhìn nàng hốt hoảng thất thố, giống như đã hiểu cái gì. Đào Hữu Tình tắm rửa xong, còn thuận tiện làm rửa mặt ngủ trước, sau đó liền nằm ở trên giường Viên Sơ Nhụy, không động đậy. Viên Sơ Nhụy kéo chăn qua, giúp nàng che kín lại rồi cầm áo ngủ đi tắm, cũng làm xong động tác cuối cùng. Chờ lúc cô trở lại phòng ngủ, liền thấy Đào Hữu Tình ngưỡng mặt nằm ở trên giường, là đang thống khổ bụng mặt làm lòng cô căng thẳng, vội vàng đi qua đi quan tâm. Làm sao vậy, sao lại thế này, thanh âm Đào Hữu Tình từ dưới truyền ra tới, dầu dĩ. Là chuyện thống khổ nhất của thanh niên hiện tại, Viên Sơ Nhụy mặt lộ vẻ lo lắng. Cái gì, Đào Hữu Tình thống khổ che lại cái mũi, bị điện thoại rơi vào mặt. Viên Sơ Nhụy, bị điện thoại rớt trúng mặt cũng có thể nói được hoa hòe loè loẹt như vậy sao, cách chương.